Anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 28, Đồng Minh, Góc Chuyện Audio.com. Và những ngày tiếp theo của Anna, chính là yên bình đến không thể tưởng được. Ngày xưa, khi mà vẫn là một con điên không ra điên, giờ không ra giờ, suốt ngày ru rú ở nhà mặc quần đùi của ba, đeo hai cái mắt kiếng dày cộp như hai cái đít chai suốt ngày ngồi ôm máy tính điện thoại. Tưởng nhàn nhưng nào có nhàn, còn phải ngồi làm một đống bài tập về nhà với mục tiêu không một lần được trịnh trọng nêu tên trước lớp. Sau đó là ngồi đeo mặt nạ lên và làm bà hoàng xã hội. Chẹp, anti cũng là một nghệ thuật đấy chứ. Viết được một bài bass trên mạng cũng muốn hết cả bữa cơm chứ chẳng chơi. Mệt lắm, ngủ còn thiếu cơ, đến cái lúc sang Hàn rồi ý, thì sáng trưa chiều tối chôn chân trong phòng tập, ngày cũng như đêm mà đêm cũng như ngày, có khi còn chẳng biết ngoài trời đang nắng hạn hay mưa rào. Chẳng biết đến cái gọi là nhàn rỗi ra sao, thực sự cũng chỉ vì cái mục đích được debut thật mau để có thể gặp mặt được Jeon Jungkook đường đường chính chính. Nổi tiếng rồi thì vắt chân lên cổ mà chạy sâu, nhiều lúc đầu đơ đơ, mắt lác đác, còn chẳng phân biệt nổi nam thẳng hay trai cong, đến là bơ phờ người, rồi, còn phải đeo mặt nạ, ha ha, chắc cái này là mệt mỏi nhất, mỉm cười nhập vai rồi diễn xuất chuẩn chỉ từ trên xuống dưới cái vai cô em út ngoan hiền dễ thương. Mới nhớ đến thôi đã thấy cực. Đúng là thật có chút không tin khi chính bản thân mình có thể cố gắng nhiều đến vậy. Ai gu, còn mấy hôm nay thì, chẹp, ngày cơm ba bữa, điện thoại liền thân, ngủ phê lòi mắt và đặc biệt, không người thăm hỏi, hai, không người thăm hỏi, thôi thì cũng nói là hơi quá nếu nhận định nặng nề như vậy. Anna đây ngày nào cũng là có người đến hỏi thăm đấy chứ. Chỉ là... Nói là hỏi thăm nhưng chẳng khác nào bắt bệnh nhân đi đánh trận. Mỗi lần hỏi thăm xong thì thôi rồi. Mồ hôi nhễ nhại, đầu đau như búa mà tuổi thọ cũng bị hao tổn đến mấy năm là ít. Hai, thôi thì cũng không dài dòng gì nhiều. Là dân chơi cookie đấy mặt cười, mặt cười, mặt cười. Phải nói là trời rõ biết trêu ngươi. Để Anna đây nằm liệt giường liệt chiếu đến đau cả thịt rồi mà vẫn phải vác cái cục nợ trên vai. Còn là cục nợ lớn mới chết chứ. A hi hi, đéo có vui ha mặt cười, mặt cười, mặt cười. Và, những ngày nằm viện của Anna nó là như thế đấy. Hưng, gói gọn trong một câu ngắn ngủi thì chắc là đéo làm được cái gì cho đời. Thôi thì cũng chỉ một cảm nhận thôi. Đắng lòng, nhưng có điều. Hóa ra mấy ngày nằm liệt giường ở viện chưa phải là xàm xí nhất đời nhỏ mà cái ngày xuất viện mới là thứ khốn nạn cuộc đời. Hỏi có đời nhà ai? Vừa mới xuất viện đã chạy lon ton đến phim trường để quay không? Uhuhu, mấy công ty đúng là giỏi ngược đãi nhân loại AH, fan thì fly, rồi YouTube Red, album thì 4 ve đến 3 ve bản giới hạn. Mỗi phe thì hơn một củ mặt cười, mặt cười, mặt cười, còn thần tượng thì... Thôi nói làm gì, nói ra sợ mất hết nước bọt mà chết thôi. Mà đến phim trường rồi, Anna đúng là muốn đập đầu vào tường chết ngay tại chỗ. Tại sao, cớ gì, và vì sao Dung Won Hai lại ở đây? Còn Jeon Jungkook, thế quái nào mà anh ta lại có thể ngọt ngào, ân cần rồi dịu dàng thấy ớn như vậy hả? Đúng là đã làm hòa rồi. Qua mấy tin nhắn thì đã chuẩn bị kỹ tâm lý mà thích nghi với Jeon Jungkook phiên bản mới. Nhưng chú chó má ơi, mấy cái tin nhắn đã ngọt ối rồi ôi rồi thì ngoài đời thì... Đù má, thằng Cúc này là ai? Na không biết, biến mẹ nó đi. Hai, nhưng ở showbiz, quan trọng là cái thần thái. Nhỏ sao có thể vác chổi ra mà đuổi thẳng cổ cái tên Cúc phiên bản ngọt này cút xéo đi được. Lại phải mỉm cười nhập vai và diễn xuất thôi. Chẹp, không khéo có ngày nhận giải Oscar về vai diễn xuất sắc nhất mất. Ủa, hôm nay đã đi làm rồi à? Sao không nghỉ thêm cho hết đau hẳn đi? Jungkook thấy nhỏ, liền ngay lập tức sấn đến hỏi đủ thứ trên đời. Mặt cũng không thể giấu được ý cười đậm trong mắt. Giờ cookie quý Anna lắm, mới nhìn thấy thôi là đã phởn không chịu nổi rồi. Vâng, em sợ chậm tiến độ thì lại ảnh hưởng nhiều. nhỏ cố cong mắt lên nói. Ôi đờ mờ, nhìn cái thần thái của Jeon Jung-kook mà thấy ớn à, mất giá quá đó dai. Ai lo gì, quan trọng vẫn là sức khỏe chứ nhìn em vẫn còn có vẻ yếu thế này đã đi đến phim trường làm anh lo lắm. Vớ, vâng, nhỏ cười ha ha xong chuyện mà cả người toàn thân nổi da gà. Xương sống cũng lạnh ớn từ đầu đến chân. A ha ha, thế giới này thật đáng sợ. Mà loài thỏ, đúng là cái loài đáng sợ nhất. Dung Won Hai nhìn cái cảnh Jeon Jung-kook cứ quấn lấy Anna mà cười khẩy một cái. Trong chuyện này, người đáng thương nhất là Jeon Jung-kook rồi. Làm sao anh ta có thể biết Anna kia lại là cái thể loại người nào được? Mà có biết được cũng chẳng hề dám tin con nhỏ đó có lòng dạ sâu xa đến thế. Cô không phải người trong cuộc, và dựa vào chút may mắn nên thấy rõ cái ánh mắt của Anna nó mang vẻ chán ghét đến nhường nào. Vậy là, Blackpink Anna chán ghét Jungkook và đang tạo lên một kế hoạch hoàn hảo. Làm sao đây, Jung Won Hai không yêu Jeon Jungkook nhiều đến sống chết vì anh ta mà quên đi cả cái cuộc đời mình. Trước hết phải vì lợi ích của bản thân trước, có làm ra cái loại chuyện gì có lỗi với Jungkook chắc là cũng bất chấp mà được hết. Jung Won Hai cong mắt nhìn Jungkook rời đi, trên miệng nở lên nụ cười giễu cợt. Cơ hội, cô đi đến chỗ Anna, nhìn nhỏ một cái rồi cười nhẹ, cúi thấp đầu xuống ghé vào tai nhỏ mà thì thầm, diễn xuất tốt ha cô gái. Chúng ta lại gặp nhau trong nhà vệ sinh nữa nhé. Nhỏ cười nhạt, hôm nay xem ra không nhàm chán rồi. Đi luôn đi, giờ dù sao đang rảnh. Jung Won Hai nghe vậy thì hơi bất ngờ. Lòng thoáng thắc mắc nhỏ đang nghĩ gì mà đồng ý nhanh đến vậy. Nhưng lại nhìn thấy nét cười đậm trong mắt Anna, liền cười theo nhìn nhỏ. Ha ha, ra là Anna đây tự tin đến vậy. Chính ra lại là loại người mà Jung Won Hai này thích. Nhỏ rửa tay xong, vẩy vẩy mấy cái để bớt đi cái cảm giác ướt át ở tay. Ngay sau đó liền quay sang nhìn thẳng vào Jung Won Hai đang đứng nhìn mình. Chị muốn sao đây? Cô cười, chậc, diễn xuất đúng tốt thật. Ai mà tin được cái con người chua ngoa trước mặt đây lại là Anna ngoan hiền của cả cái ca, biết chứ? Đoán xem, Anna nhếch mép một cái muốn tôi giúp đỡ sao? Nghiệp chị cũng tàn rồi thì phải. Ha, đáng thương ghê, a hát, đúng là miệng lưỡi chua ngoa. Tốt lắm, thực khiến Jung Won Hai đầy thích thú không để đâu hết được. Cũng gần như vậy, chỉ là theo một cách đáng giá hơn. Đáng giá hơn, nhỏ nhếch lông mày lên nhìn người trước mặt, thú vị à, vậy, tối nay chị rảnh chứ, chắc chúng ta nên gặp nhau mà ăn tối một bữa để đính chính lại mối quan hệ nhỉ. Tất nhiên rồi, tôi sẽ chọn quán, cô nói xong cũng cất bước ra ngoài, tiếng giày cao gót còn vang lên cồm cộp, còn lại mỗi Anna đứng lại cười đến tít cả mắt. Xin chào nhé, đồng minh, nói nghe cho nhé, Jung Won Hai không phải nữ phụ đâu mà sẽ thành bạn của nữ chính. Mấy bạn thấy sao? A hi hi, tớ thấy tớ có suy nghĩ hay vỡ dạ ý cách chương.